Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuyết Hân Nhiên không nghĩ tới vừa mới nói ra lập tức nói đúng thân phận của Quý Quảng Bình. Cô đưa mắt nhìn NPC Cố Cốc, âm thầm lắc đầu. Đây chính là đồng đội heo trong truyền thuyết. Không nhìn thấy chính Quý Quảng Bình cũng không có bất kỳ phản ứng gì sao? Hành vi trên của Cố Cốc đã gián tiếp thừa nhận thân phận của Quý Quảng Bình. Vẻ mặt bình thản của Quý Quảng Bình chẳng qua cũng chỉ là giả vờ mà thôi. Hắn tò mò đưa mắt đánh giá nhìn Khuyết Hân Nhiên, lại nhìn sang mấy người chơi khác, hỏi. Tôi rất tò mò về người biên soạn ra đám người Bionic mấy người, hình dáng và hành động của mấy người hoàn toàn khác với người Bionic đời đầu. Câu hỏi này cô có thể trả lời. Khuyết Hân Nhiên làm ra vẻ mặt cao thâm khó đoán. Chúng tôi chẳng qua chỉ mang thân thể của người Bionic đời đầu thôi. Quý Quảng Bình. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy có người có thể đưa trình tự người Bionic cao cấp đặt vào thân thể của người Bionic đời đầu. Con chip trí năng có đặc điểm là một khi đã kích hoạt thì sẽ không thể thay đổi thân thể. Đây đích xác là một hành động dư thừa. Mấy người là người Bionic, lại không hề có mang hình dáng vốn có của người Bionic. Cũng không hề tuân thủ những quy định đặt ra cho người Bionic. Tôi vốn đã nghi ngờ ngay từ đầu. Khuyết Hân Nhiên, khoan, quy định cho người Bionic là gì? Nghe không hiểu. Cô vẫn duy trì nụ cười không đổi, cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm. Quý Quảng Bình thấy thế, cũng nở nụ cười. Là có người lén chế tạo người Bionic cao cấp trí năng đúng không? Cho nên mới thí nghiệm bằng cách đặt ở bên trong cơ thể của người Bionic đời đầu. Vậy mà hắn đã chế tạo thành công. Vì vậy hành động của mấy người so với con người không có gì khác biệt, càng giống con người thật. Cố Cốc khiếp sợ nhìn về phía Quý Quảng Bình. Lại nhìn về phía người Bionic, lén chế tạo người Bionic cao cấp, đây chính là hành vi vi phạm pháp luật của liên minh. Đám Khuyết Hân Nhiên nghe thấy suy đoán của Quý Quảng Bình, trong vô cùng hụt hẫng, bọn họ vốn dĩ chính là con người, nói cái gì mà càng giống con người chứ. Khuyết Hân Nhiên cũng không chấp NPC, cô xem như đồng ý với lời của Quý Quảng Bình, khẽ nghiêng người về phía trước, tới gần mặt bàn. Như vậy có thể khiến cho khí thế của cô càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cô nói, Quý đại sư không cần nói sang những việc khác, hay là chúng ta trò chuyện một chút về Nam Phu đi. Tại sao Quý đại sư lại có hứng thú với Nam Phu đến vậy, Quý Quảng Bình? Hắn là kiểu học trò mà tôi muốn, tôi sẽ nói với chủ tinh cầu đưa hắn đi. Khuyết Hân Nhiên liền lộ vẻ mặt nghiêm trang, bắt đầu nói hưu nói vượn. Quý đại sư nghĩ sai rồi. Anh mới vừa rồi cũng nói chúng tôi không giống với những người Bionic khác. Chúng tôi có quyền tự điều khiển chính mình. Đến chủ tinh cầu cũng không thể quyết định hành động của chúng tôi. Có thể nói rằng, chúng tôi chỉ là người làm công cho chủ tinh cầu mà thôi. Chủ tinh cầu trả tiền, chúng tôi làm việc, chứ không phải quan hệ chủ tớ. Anh muốn Nam Phu đi theo mình, vậy thì anh phải có được sự đồng ý của Nam Phu. Chủ tinh cầu không có quyền quyết định thay cho Nam Phu. Hùng Sơ Mặc, Hạ Thoái Tử và Dịch Kỳ Cầu âm thầm nhéo tay mình, cố nhịn, không được cười. Quý Quảng Bình cảm thấy những lời này của Khuyết Hân Nhiên không phải là lời nói dối. Những người Bionic của tinh cầu này đích thực không bị quản lý bởi bất cứ điều gì, như vậy liền khó khăn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Quảng Bình bước về phía sau đó dựa vào lưng ghế nói. Nói đi, cô có yêu cầu gì? Khuyết Hân Nhiên cảm thấy NPC đối diện càng giống con người hơn. Đặc biệt là ở trình độ tư duy logic, nàng cảm thán tinh cầu của chúng ta lúc sáng tạo ra NPC chủ chốt quả thực đã bỏ ra không ít công sức. Trong khi đó NPC Cố Cốc ở bên cạnh kia chỉ được chế tạo qua loa, nhìn qua rất giống nhân vật pháo hôi ngốc nghếch bị vả mặt trong phim ảnh. Nếu lúc chế tạo ra người này cũng có thể hoàn mỹ hơn một chút, vậy thì sẽ càng tuyệt hơn. Khuyết Hân Nhiên nói, Nam Phu sẽ không rời khỏi TU-787. Quý Quảng Bình nhíu mày, cách chương.